toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 2, phó bản thế giới đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới 12 giờ đêm khuya, Trần Nghiệp lập tức phát hiện hình xăm trăng tròn trên cánh tay tán phát ra hào quang le lói màu đỏ. Điều này biểu thị luân hồi không gian đã mở ra. Trần Nghiệp ấn thật chặt vào hình xăm. 5 giây sau, một đạo sáng màu đỏ lóe lên, hắn trực tiếp biến mất trong phòng. Khi Trần Nghiệp lần nữa lấy lại thị lực, phát hiện thân mình đang đứng trên một quảng trường. Quảng trường này sân rộng vô cùng, nhìn không thấy được phần cuối. Giờ phút này, trên quảng trường đã có rất nhiều người, hơn nữa, không ngừng có người bị luồng sáng đỏ truyền tống vào trong, khiến cho số người trên quảng trường nhanh chóng gia tăng. Một cái bảng thuộc tính chiếu xạ toàn bộ tin tức xuất hiện ở trước mặt Trần Nghiệp. Tên họ Tu La, số thứ tự luân hồi, khu 1986, thể chất 12, tinh thần 14, sức mạnh 9, nhanh nhẹn 11, có thể phân phối tiềm năng không? Kỹ năng, tiếng Anh, thuần thục lái xe, nhập môn, bắn súng, tinh thông, kỹ năng cận chiến, không, dị năng, không, luân hồi điểm tích lũy, 122, tổng hợp đánh giá, không đạt tiêu chuẩn. Nhìn xong bảng thuộc tính của chính mình, Trần Nghiệp thật không biết nên nói gì. Tu La, dĩ nhiên không phải tên Trần Nghiệp, là của chủ nhân thân thể này trước kia đặt, bao gồm hình tượng đang ở trong luân hồi không gian bây giờ, đều là chủ nhân trước thiết kế hình tượng thích khách. Che mặt, mục đích Trần Nghiệp biết vì ẩn núp thân phận chân thật. Trong luân hồi không gian, gần như phần lớn mọi người đều sẽ chọn ẩn giấu thân phận chân thật thay hình đổi dạng xuất hiện ở nơi này. Bởi vì giữa các luân hồi giả là quan hệ cạnh tranh. Có lúc tiến vào cùng một cái phó bản, nói không chừng lựa chọn vẫn là trận doanh đối địch, đắc tội với người là chuyện thường xảy ra, dĩ nhiên là ẩn núp thân phận chân thật càng có lợi. Đối với thân phận giả mà chủ nhân đời trước làm ra, Trần Nghiệp cũng không thấy có gì để phàn nàn. Hắn chỉ không hài lòng chuyện người chủ nhân đời trước ở luân hồi không gian lăn lộn lâu như vậy, thuộc tính lại rác rưởi như thế. Người trưởng thành bình thường thuộc tính đều ở mức khoảng 10. Đừng nói dị năng, ngay cả kỹ năng cận chiến đều không có một cái. Nắm giữ mấy cái kỹ năng cũng chả ra sao, duy nhất có thể coi được chính là độ thành thạo. Bắn súng, đạt tới cấp bậc, tinh thông, cấp bậc độ thành thạo gồm, nhập môn, thuần thục tinh thông, tông sư, xuất thần nhập hóa. Thật đúng là phế vật mà. Trần Nghiệp than thở, nhưng mà Trần Nghiệp cũng không có thất vọng là bao, bởi vì hắn biết đây thật ra là trường hợp điển hình thường gặp của đại đa số người lăn lộn trong khu an toàn. Phó bản khu an toàn đều là một vài thế giới không nguy hiểm đến tánh mạng, lợi nhuận đối ứng cũng rất thấp. Hơn nữa, quét phó bản trong khu an toàn còn có thời gian hạn chế, một tháng chỉ có thể quét một lần. Lần lượt từng điều kiện hạn chế, muốn trở nên mạnh mẽ ở khu an toàn thật sự là rất khó. Địa phương chân chính có thể đẩy nhanh tốc độ trở nên mạnh mẽ chính là khu vực trung ương. Luân hồi tháp, tổng cộng có 99 tầng. Mỗi một tầng, đều là một đại thế giới hung hiểm. Không chỉ có tầng tầng nguy cơ, hệ thống luân hồi sẽ còn tuyên bố nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu mà không làm được kết quả vô cùng rất có khả năng bị trực tiếp xóa bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, luân hồi không gian không phải là game, chết đi ở bên trong thế giới phó bản, chính là chết thật. Cho nên, dù là luân hồi tháp khen thưởng cực kỳ phong phú, còn có dị năng cường đại làm vật khen thưởng, người bình thường cũng không dám xông vào. Trần Nghiệp ngẩng đầu lên, hướng về khu vực trung ương phương xa nhìn về. Ở khu vực trung ương, có một tòa tháp cao, gần như chọc trời, không nhìn thấy đỉnh chóp. Hắn nhớ tới một lời đồn, theo truyền thuyết, chỉ cần xông qua 99 tầng luân hồi tháp liền có thể trở thành thần, không gì không thể làm được. Lời đồn này làm sao mà có không biết nữa. Nhưng mà mọi người rất tin nó, bởi vì từ trong luân hồi tháp sống sót đi ra, đều là cường giả chân chính. Một lát sau, Trần Nghiệp thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn biết nội dung cốt truyện đối với sông luân hồi tháp rất có nắm chắc, nhưng mà vì lý do cẩn thận, hắn vẫn là có ý định trước tiên ở khu an toàn hoàn thành một lần nhiệm vụ, làm quen thế giới phó bản một chút rồi tính tiếp. Đây không phải là sợ chết, mà là cách làm ổn thỏa. Đi tới phòng khách phó bản, Trần Nghiệp phát hiện người nơi này rất nhiều. Phòng khách lớn như vậy, gần như sắp bị người chen đầy. Lúc này, một tiểu tinh linh biết bay, từ hư không xuất hiện, bước tới bên cạnh hắn. Ngài khỏe chứ Tu La, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Cái con tiểu tinh linh này, là sản phẩm của luân hồi không gian, không khác mấy với trí tuệ nhân tạo. Ta đến cày phó bản, Trần Nghiệp nói, căn cứ trí nhớ chủ nhân trước của thân thể này, thời gian lần trước cày phó bản đã qua nửa tháng. Thời gian khôi phục một tháng đã qua. Được mời ngài lựa chọn thế giới phó bản ngài muốn đi. Tiểu tinh linh vung tay lên, trước mặt Trần Nghiệp liền xuất hiện một list danh sách toàn bộ tin tức chiếu lên màn hình. Trong màn ảnh, xuất hiện rất nhiều tên khiến Trần Nghiệp cảm thấy quen thuộc. Hòn đá điên cuồng, khi hạnh phúc gõ cửa, nỗ lực người giàu nhất thành phố Tây Hồng, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, vô gian đạo. Khi Trần Nghiệp thấy người giàu nhất thành phố Tây Hồng cùng vô gian đạo, hai mắt hắn bừng sáng lên. Dựa theo suy đoán của Trần Nghiệp, nếu không ngoài dự liệu, nhiệm vụ trong người giàu nhất thành phố Tây Hồng nhất định là vai bang chủ. Vương Đa Ngư, xài hết 1 tỷ kia, hoàn thành khảo nghiệm, mà nhiệm vụ trong vô gian đạo tuyệt đối không thể bỏ mất hai nhân vật chính nằm vùng kia. Nhiệm vụ trong hai cái thế giới này, đối với người khác mà nói tất nhiên không dễ dàng. Nhưng mà đối với Trần Nghiệp biết hết nội dung cốt truyện mà nói thật là đơn giản hết sức. Suy nghĩ một chút, Trần Nghiệp lựa chọn vô gian đạo. Bởi vì hắn nghe Tiểu Tinh Linh nhắc nhở thế giới vô gian đạo được đánh giá là màu cam. Điều này nói rõ, phó bản vô gian đạo có tính nguy hiểm nhất định cho nên, khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ cao hơn một chút. Mà những phó bản khác đại đa số đều là màu xanh lá cây an toàn nhất, hơn nữa đã bị người khác đánh chiếm qua, khen thưởng vô cùng thấp. Ngài khỏe chứ Tu La, ngài lựa chọn thế giới phó bản là vô gian đạo có xác nhận hay không? Có, tiếng nói vừa dứt, phòng khách phó bản trước mắt Trần Nghiệp bỗng nhiên giống như màn nước tiêu tan, trong nháy mắt cảnh sắc chung quanh liền hoàn toàn biến dạng. Đây là một căn phòng trắng phao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng, bao gồm Trần Nghiệp ở bên trong, tổng cộng có 6 người. Thấy 5 người khác, mắt Trần Nghiệp sáng lên, những người này chính là luân hồi giả cùng với hắn cùng nhau đi vô gian đạo cày phó bản. Các vị luân hồi giả, các ngươi có 5 phút thời gian chuẩn bị, sau 5 phút bắt đầu truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Loa phóng thanh từ hệ thống vang lên nhắc nhở trong phòng. 6 người đều không nói gì, bắt đầu quan sát lẫn nhau. Tất cả mọi người không phải là newbie không biết gì, tự nhiên biết tiếp đó, giữa bọn họ vô cùng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Ước chừng yên tĩnh một phút, rốt cuộc có một thanh niên nhìn qua vô cùng đẹp trai, bảnh bao. Ngụy Trang, không nhịn được lên tiếng. Mọi người khỏe à, ta tên là Quả Đen, thực lực tổng hợp đánh giá trước mắt là cấp độ E. Nghe nói như vậy, không ít người nhìn về phía Quả Đen, nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc. Có thể ở khu an toàn lăn lộn đến thực lực đánh giá cấp độ E tuyệt đối không đơn giản. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, nhìn vị Quả Đen tiên sinh này. Vị tiên sinh Quả Đen này đã mở miệng, chắc chắn là không phải vì khoe khoang thực lực của mình. Quả Đen tiếp tục mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, không biết có người nào nguyện ý kết đội không? Không có ai mở miệng, Quả Đen cũng không xấu hổ, khẽ mỉm cười nói, để biểu hiện thành ý, trước tiên ta sẽ chia sẻ một chút tin tức ta biết được cùng mọi người. Ta đã từng quét qua một lần thế giới phó bản vô gian đạo, nguyên nhân cái phó bản này một mực không có người thông qua, là bởi vì nhiệm vụ luân hồi hệ thống phân phát vô cùng khó khăn. Cái thế giới này chia làm hai phe cánh, một là cảnh sát, một là xã hội đen, giữa hai phe cánh, đều có người nằm vùng ở phía đối phương, mà nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, tìm ra nội gián. Không ít người nghe vậy, đều lâm vào trầm tư, Trần Nghiệp thì lại sáng mắt lên, trong lòng hơi hơi sợ hãi. Nếu quả thật như vị Quả Đen này nói, như thế nhiệm vụ phó bản thế giới vô gian đạo đối với Trần Nghiệp mà nói thật là đơn giản quá sức. Bởi vì Trần Nghiệp biết ai là nội gián, nghe chưa, nhiệm vụ này có phải rất đơn giản hay không? Nhưng mà thời gian luân hồi hệ thống cho chúng ta chỉ có 72 giờ. Quả Đen tiếp tục nói, muốn ở trong 3 ngày, bắt một tên nội gián vô cùng xảo quyệt vậy cũng không đơn giản chút nào. Hơn nữa, hệ thống đánh giá chấm điểm chính là càng nhanh càng tốt, muốn quét được đánh giá cấp độ A ít nhất phải ở trong 24 giờ, đây gần như là không có khả năng. Ta đã từng quét qua một lần phó bản này, đối với ai là nội gián, ta có vài mục tiêu hoài nghi, nhưng mà ta cần nhân thủ đi điều tra, không biết có người nào nguyện ý cùng ta kết đội không? Nghe đến đó, rốt cuộc có người động tâm, xin chào, Quả Đen tiên sinh, một người mang hình dáng giống một cậu bé trai trong anime mở miệng hỏi. Nếu như cùng ngươi kết minh, vậy thì sau khi nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng dành cho ai? Quả Đen nhìn về phía bé trai này, cười nói. Huynh đệ, ngươi là người mới đúng không? Kết minh, dĩ nhiên yêu cầu ký kết minh ước, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống sau khi chấm điểm khen thưởng, sẽ dựa vào nội dung ký kết. Còn muốn hỏi gì nữa không? Bé trai lắc lắc đầu nói. Không có, tôi muốn kết minh, xin Quả Đen tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Quả Đen cười gật đầu một cái, ánh mắt quét về phía người khác. Còn có người muốn kết minh sao? Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính cả tôi nữa, ngay sau đó, có 3 người nguyện ý cùng Quả Đen kết minh. Cộng thêm bản thân Quả Đen, chính là 4 người. Giữa 6 người, chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng một thiếu nữ che mặt khác là không có mở miệng. Hai vị, không cân nhắc một chút sao? Trần Nghiệp chẳng qua là lắc đầu một cái. Thiếu nữ che mặt trực tiếp nhàn nhạt nói. Không có hứng thú, quả đen cũng không miễn cưỡng, hắn cười nhạt gọi ba người đồng minh đến gần mình. Chờ một hồi sau khi tiến vào thế giới phó bản, đều lựa chọn trận doanh, xã hội đen. Ba người khác rối rít gật đầu. Lúc này, 5 phút trôi qua, trong căn phòng vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Bắt đầu truyền tống, đếm ngược 19, 8, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, rào, căn phòng màu trắng trước mắt đột nhiên biến mất. Trần Nghiệp cùng 5 người khác tất cả đều bị một chùm sáng đỏ bao phủ truyền tống rời đi cách Trương.